Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nhi, con ngồi xuống đi, đứng trong xe rất nguy hiểm. Trần Tú muốn đi kéo Tô Thành nhưng Tô Thành lại hất tay nàng ấy ra. Rất kiên quyết đứng giữa hai người bọn họ. Vũ Đình Lan bị dáng vẻ kiên định của hắn chọc cười. Che miệng, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi vốn đã xấu, cười lên còn xấu hơn. Ngươi tránh xa ca ca ta ra. Ta không muốn ngươi làm tẩu tẩu của ta. Tô Thành có chút tức giận nói. Tiểu tử thối, con nói bậy bạ gì vậy? Mặt Trần Tú tái mét. Chẳng lẽ tiểu tử này bị ma nhập rồi sao? Nói bậy nói bạ, nàng ấy liếc trộm Tô phu nhân. Sợ bà càng thêm tức giận. Không ngờ sắc mặt vốn có chút tức giận của Tô phu nhân lại giãn ra. Bà thậm chí còn nở nụ cười. Không ngờ tiểu tử thối con lại là một tiểu nhân tinh. Không sai, ta chính là muốn để ca ca con cưới nàng ấy. Làm chị dâu ngươi, lời nói của bà như sét đánh ngang tai, khiến mọi người đều choáng váng. Cái gì, phu nhân, người để đại công tử cưới nàng ta? Trần Tú lắp bắp, nói không ra lời. Ừ, Tô phu nhân rất nghiêm túc gật đầu. Ta đã quyết định rồi. Chỉ cần Bân Nhi đồng ý, ta sẽ đồng ý. Trần Tú và mọi người đều nhìn về phía Tô Bân. Ta đồng ý. Tô Bân nói rất nhẹ nhưng rất kiên định. Hoàn toàn không giống như bị ép buộc. Cái gì? Trần Tú vô cùng kinh ngạc. Hoa, ta không muốn ca ca cưới tẩu tẩu da đen. Ta muốn Lan tỷ. Tô Thành nghe được tin tức mà hắn không muốn nghe nhất. Thế là khóc hòa lên. Còn khóc cái gì? Trần Tú tức giận kéo nhi tử lại. Ca ca cũng đồng ý. Còn khóc cái gì? Ta thích Lan tỷ. Không phải nói tỷ ấy mới là tẩu tẩu sao? Sao lại thay đổi rồi? Tô Thành ấm ức nói. Vũ Đình Lan cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Sau đó muốn kéo tay Tô Thành. Tô Thành lại hất ra. Ngươi đừng đụng vào ta. Ta không thích ngươi. Trần Tú rất ngại ngùng. Ngươi đừng tức giận. Hắn chỉ nói bậy thôi. Vũ Đình Lan lắc đầu. Vẫn cười như hoa. Không sao. Ta thích hắn. Ta không thích ngươi. Tô Thành hét lớn một tiếng. Rồi chạy đến ôm lấy nương. Không chịu để lộ mặt ra nữa. Tử thần từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ nhắm mắt dưỡng thần ở một góc. Hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi nơi này. Làm thế nào để trở về. Ở đây, hắn trở thành một phế vật. Võ công không còn. Thậm chí còn không bằng hai đồ đệ. Hắn đã đến đây bằng cách nào? Đến bằng cách nào? Chỉ cần nhắm mắt lại. Cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu. Hắn đang làm nhiệm vụ nhưng đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện ở bãi mìn. Hắn nhìn rất rõ, chính là tiểu tử thối Trần Thiếu Khanh. Bọn họ ở những đơn vị khác nhau. Ngày thường ít khi gặp mặt. Hắn không hiểu sao Trần Thiếu Khanh lại xuất hiện ở bãi mìn. Với bản lĩnh của hắn không nên phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết vào đó thì 10 phần thì 8-9 phần sẽ chết. Hắn khẳng định Trần Thiếu Khanh chắc chắn biết. Chỉ là hắn cố ý, hắn muốn làm gì? Muốn tìm chết, ý nghĩ này lóe lên. Hắn không thể ở yên được nữa. Bất chấp sự ngăn cản của đồng đội mà xông vào. Vân Mộng Hạ Vũ quả nhiên vừa vào. Hắn đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó Trần Thiếu Khanh biến mất. Hắn hét lớn xông tới. Rồi lại một tiếng nổ lớn nữa. Sau đó, hắn tỉnh lại nhưng lại phát hiện một khuôn mặt to đang nhìn mình một cách dâm tà. Hắn đột nhiên phát hiện mình lại ở trong cơ thể của một nữ nhân. Cách chương